Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, Quỷ Dị Hôi Viên Nhân. Chẳng biết lúc nào, đang đứng ở trong rừng rậm tổ rồng thú nhân đội ngũ giờ phút này đã bị địch nhân chỗ vây khốn. Lít nhà lít nhít hình người bóng tối hiện lên ở rừng rậm bóng tối phía dưới. Nếu như là đơn thuần địch nhân còn tốt. Tại cái này thăm dò lộ trình lên, bọn hắn không phải là không có ngộ nhập qua thú nhân khác bộ lạc phạm vi lãnh địa từ đó bị vây công. Nhưng là nương tựa theo thực lực cường đại đều tùy tiện đột phá vây khốn. Chính là gặp được mấy lần trở lên địch nhân, Rodney lãnh đạo từ toàn bộ tổ rồng bộ lạc tinh nhuệ chọn lựa ra tổ rồng thú nhân đội ngũ cũng sẽ không có bao lớn sợ hãi, bởi vì bọn họ là tinh nhuệ. Thân kinh bách chiến, chiến lược cường hoành tinh nhuệ đội ngũ, nhưng cảnh tượng trước mắt lại hiển nhiên là vượt quá trong đầu của bọn họ lẽ thường. Vây khốn địch nhân của bọn hắn là từng cái toàn thân mọc đầy lông tóc, hai tay thon dài, treo ở trên cây cầm trong tay từng cây mộc mâu hôi viên nhân. Hôi viên nhân tại sinh tồn ở Kava đại xâm lâm bên trong rất nhiều thú nhân trong chủng tộc ở vào. Trung thượng cấp độ, trời sinh tứ chi cường tráng bọn hắn, ở trên đất bằng đối kháng chính diện phổ thông trung tầng chủng tộc cũng không kém cỏi. Đồng thời có được cao siêu leo lên kỹ xảo bọn hắn. Tại rừng rậm ở giữa nhảy vọt cực kỳ nhanh nhẹn, nương tựa theo tại rừng rậm ở giữa vô cùng tốt hành động lực ưu thế. Thậm chí đối kháng một chút gấu xám nhân chờ thượng tầng chủng tộc cũng không kém cỏi chút nào. Tổ rồng trong bộ lạc cũng có hôi viên nhân, chỉ bất quá hôi viên nhân đồng dạng sinh tồn ở trên cây hoặc là khe núi các vùng xu thế hiểm yếu. Chi địa, nương tựa theo bọn hắn thực lực mạnh mẽ thu hoạch đồ ăn cũng tương đối đơn giản. Cho nên hôi viên nhân tạo thành bộ lạc hình thức tương đối vững chắc. Sẽ rất ít có hôi viên nhân bộ lạc bởi vì nguyên nhân nào đó mà nghiền nát sụp đổ trở thành lang thang thú nhân. Tổ rồng bộ lạc thu nạp đến hôi viên nhân cũng chỉ là một chút già yếu tàn tật. Bị bộ lạc chỗ đuổi ra, nửa đường bên trong may mắn gia nhập tổ rồng bộ lạc may mắn hạng người. Bởi vậy Rodney đối với hôi viên nhân tự nhiên là gặp qua. Cũng rõ ràng hôi viên nhân chủng tộc thực lực, nhưng hôi viên nhân lại thế nào mạnh cũng là phổ thông chủng tộc thú nhân. Mà hắn Rodney đi qua Austin Điện Hạ ban ân cải tạo. Đồng thời có thể học tập thú nhân ba thức đời sau. Một thân thực lực đã sớm viễn siêu phổ thông thú nhân. Lại thêm cùng là tinh nhuệ. Trong đội ngũ cũng có được không ít tinh nhuệ long mạch cận vệ đồng bạn. Liền xem như nhiều gấp đôi đi nữa số lượng hôi viên nhân hắn cũng không sợ. Chân chính để người thằn lằn Rodney cùng trong đội ngũ các thành viên động dung là hôi viên nhân hiện nay trạng thái kia là như thế nào. Từng đôi mắt a khô cạn chết màu lục, giống như là chết đi khôi lỗi, lại tràn ngập điên cuồng tham lam khát vọng, mặt mũi dữ tợn lên răng nanh đâm rách hư thối đồng dạng mép thịt duỗi ra gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Giống như bọn hắn chính là từng khối thật lớn hành tẩu ăn thịt. Càng thêm dọa người chính là những này hôi viên nhân trên người tình trạng, bộ lông màu xám bao trùm trên thân thể, xuất hiện khối lớn thanh sắc nấm mốc chỗ lan ra địa phương, bộ lông màu xám khô cạn chóc ra, làn da hư thối ra, tản ra từng trận hôi thối. Thậm chí có một ít còn ăn mòn mất cơ bắp nhìn thấy bên trong sâm bạch xương cốt. Con ruồi ở phía trên bay múa. Đây đều là những thứ gì? Ở đây tất cả tổ rồng thú nhân đều là lông tơ đứng vững. Hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt những này hôi viên nhân. Diện mục cứng ngắc không có bất kỳ biến hóa nào. Căn bản cũng không giống như là vật sống. Càng giống là chết mất thi thể một lần nữa từ dưới đất bò dậy. Làn da vì vậy mà hư thối mốc meo. Xem ra, sắp tiếp cận chân tướng. Rodney không khỏi cầm thật chặt trong tay làm bằng đồng đại kiếm. Coi như bộ óc lại là trì độn người. thấy cảnh này cảnh tượng, cũng hẳn là trước đó đàn thú di chuyển, rất có thể cùng những này có quan hệ, chỉ là bị những này quái dị hôi viên nhân nhìn xem, liền làm đến bọn hắn có một loại dùng mình cảm giác sợ hãi. Cái loại cảm giác này, tựa như là thệt trong địa ngục bò dậy tử thi, nhìn chằm chằm thân thể của ngươi thèm nhỏ dãi, để người lưng phát lạnh. Các ngươi tốt, chúng ta là, rằng co rét lạnh trong không khí. Rodney thăm dò lên tiếng, cứ việc trước mắt những này quỷ dị ra hỏa nhìn qua giống như là tử thi đồng dạng. Nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút lẫn nhau ở giữa có thể hay không tiến hành giao lưu. Nhưng mà sau một khắc, giống, tại bọn này quỷ dị hôi viên nhân ở giữa, cái kia dáng người so bình thường hôi viên nhân khôi ngô cao lớn. Đầu nửa bên đều là hư thối, toàn thân hơn phân nửa lông tóc chóc ra, làn da che kín thanh sắc nấm mốc hôi viên nhân thủ lĩnh gào thét một tiếng. Tiếng kêu kia cùng bình thường hôi viên nhân rõ ràng khác biệt. Càng giống là phá lạn mộc ống bể miên cưỡng lại phát ra sau cùng tiếng kêu thảm thiết. Để người hãi đến tê cả da đầu. Theo hắn cái kia một tiếng kêu vang. Bốn phía quỷ dị hôi viên nhân lập tức hướng phía tổ rồng thú nhân đội ngũ lao đến. Chú ý, phòng ngự, Rodney con người co rụt lại. Theo hắn một tiếng hạ lệnh. Đã sớm chuẩn bị tổ rồng thú nhân đồng thời tương hỗ dựa sát vào làm thành một vòng tròn. Trong tay dài 2-3 mét đồng mâu dơ lên cao cao. Rừng thương tề xuất, cả chi đội ngũ giống như là con nhím bao bọc vây quanh. Nhưng mà đối diện với mấy cái này sắc bén trường mâu. Theo bốn phía rừng rậm bên trong lao ra hôi viên nhân bóng đen lại giống như là không chút nào. Quản không để ý. Cứng ngắc nhảy vọt trực tiếp nhào tới, suy suy suy, liên tiếp huyết nhục trầm đục âm thanh bên trong. Trường mâu tùy tiện đâm xuyên qua những cái kia nhào lên hôi viên nhân thân thể. Nhưng càng dọa người chính là, những này quỷ dị hôi viên nhân trên thân chảy ra máu tươi. Vậy mà là màu lục, nhưng mà không đợi tổ rồng các thú nhân kinh hãi, phía sau hôi viên nhân càng là kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên xông lên, từng cái nhảy vọt bóng tối, giống như thủy triều cơ hồ đem bọn hắn bao phủ. Ổn định, Rodney thở một hơi thật dài, thật lớn đồng kiếm trong tay vung vẩy xuất ra đạo đạo hồ quang. Nhưng phàm là bổ nhào vào bên cạnh hắn hôi viên nhân đều bị cái kia bám vào lấy sắc bén đấu khí đại. Kiếm tùy tiện chém ngang lưng, chặt chẽ trường thương trận phía dưới. Trên mặt đất hôi viên nhân số lượng càng thêm tăng nhiều. Nhục thể phàm thai bọn hắn, căn bản không thể phá vỡ đi qua nghiêm ngặt huấn luyện. Chuyên môn dùng để đối phó Kava đại xâm lâm bên trong những thú nhân kia trường thương trận xu thế. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, tại nhiều như thế quỷ dị hôi viên nhân số lượng tấn công phía dưới. Toàn bộ trường thương trận đã lung lay sắp đổ. Đáng chết. Những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Một kiếm đem nhảy vọt tới hai cái hôi viên nhân lưng mỏi chém thành hai đoạn. Rodney sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Những này hôi viên nhân quá mức quỷ dị. Không biết e ngại, thậm chí không biết đau đớn. Một mạch nhào lên, cho dù tự thân tổn thương thảm trọng cũng ở đây không tiếc. Cái bộ dáng này... quả thực tựa như là ngấp nghé sinh linh huyết nhục vong linh. Tiếp tục như vậy không được. Nhất định phải tìm tới đột phá khẩu. Không phải liền phiền toái. Nếu như là thú nhân khác bộ lạc. Tại trong bộ lạc dũng cảm nhất mấy cái kia dũng sĩ bị tổ rồng quân đoàn trường thương trận rào sát. Đời sau, còn thừa hơn 9 thành đội ngũ đều sẽ tùy theo sụp đổ. Nhưng bây giờ những này quỷ dị hôi viên nhân đâu? Đều đã tổn thất một nửa, trên mặt đất tràn đầy đồng bạn thi thể, bọn chúng đều thờ ơ, còn có thể mặt không đổi sắc nhào tới, quả thực không giống như là người mà giống như là một đám hoàn toàn không có ý thức con rối đồng. Dạng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,